Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. 052. Cùng nhau hơi hát chương 52, xin lỗi. A Ngưng, bất quá Bùi Thiên Hề bắn xong sau, thần thanh khí sảng, ôm Tiểu Tâm Can Nhi ôn tồn mềm giọng hống. Mắt phượng ánh nàng ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ cùng là lướt thân thể mềm mại, dạng khởi một hồ xuân thủy. Tiếp tục nói, A Ngưng lập tức liền phải gả cho ta. Chẳng lẽ không nghĩ trước tiên thích ứng một chút sao? A Ngưng nào có như vậy nóng vội. Hừ, Vân Thiên Ngưng giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái. Tay nhỏ lại bị hắn nắm lấy, đặt ở bên miệng hôn hôn. Nàng muốn thu hồi, lại bị người nọ lôi kéo, không cho nàng rời đi. Cặp kia đường cong duyên dáng mắt phượng nhìn nàng. Bùi Thiên Hề chậm rãi mở miệng. Hôm nay là ta ngày đầu tiên nhập thái học. Ta rất muốn A Ngưng, cho nên mới vừa rồi mất khống chế, chỉ nghĩ đem nàng xoa tiến chính mình trong thân thể. Ngày thứ hai đi thái học cũng mang theo nàng, hai luồng mây đỏ nhanh chóng phủ lên Vân Thiên Ngưng. Gương mặt, chống đẩy động tác hoãn hoãn. Nàng lại làm sao không nghĩ hắn đâu. Hôm nay cố ý cùng ma ma học làm con cua tô, liền chờ hắn trở về cùng nhau phân thực. Chính là hắn thật lâu chưa về. Nàng một người ngồi ở thanh trúc tiểu viện bàn đá bên, từ chiều hôm buông xuống chờ đến kiểu nguyệt dâng lên, còn chưa nghe được người gác cổng tiếng la, trong lòng lại lo lắng lại sinh khí. Cuối cùng chính mình cũng mặc kệ những cái đó làm hồi lâu con cua tô, làm Lưu Anh bưng thả lại phòng bếp nhỏ, chính mình một người lập tức về phòng tử ngủ, chính là thế nào cũng ngủ không được, đành phải ở trên giường đi dạo nghiêng trở lại. Đang ở miên man suy nghĩ hết sức, đột nhiên nghe được hoa mai cửa sổ hạ truyền đến một trận xô xô xoạt xoạt tiếng vang. Trước mắt này đương khẩu là không có khả năng xông tới người ngoài, chỉ có thể là kia một người. Nàng đang muốn từ trên giường đứng dậy đi xem bên cửa sổ quang cảnh, tay nhỏ cầm lấy bên cạnh người Vân Nhạn cẩm y, còn chưa hoàn toàn phủ thêm, liền thấy trước mắt hiện lên một đạo mạnh mẽ hắc ảnh. Lại quá một lát, chính mình đã bị người nọ đè ở dưới thân, hắn trên người có bên ngoài mang về tới hơi lạnh chiều hôm hàn ý, còn có hắn quen dùng tùng mộc thanh hương, nhu hòa ôn thuần, làm nàng có chút huân huân nhiên. Những cái đó bất an cùng oán hận thực mau bị hắn ôm ấp nhất nhất hóa giải, dư lại đó là tiểu biệt sau nùng tình mật ý. Thấp giọng lải nhải, A Ngưng, thật muốn đem ngươi cũng cùng nhau mang đi. Bùi Thiên Hề phát ra từ nội tâm mà thở dài, đem trong lòng ngực nhân nhi hơi ướt đầu tóc sau này loát loát, tước tiêm cầm để ở nàng tú khí đỉnh đầu. Mắt phượng ánh trong viện yên tĩnh xuân đêm, sâu thẳm một mảnh. Vân Thiên Ngưng trải qua mới vừa rồi một phen trên giường đánh nhau, lại mệt lại mệt, giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, vốn dĩ mơ màng sắp ngủ đầu đột nhiên thoáng quá một cái chủ ý. Kia chủ ý có chút vớ vẩn, nhưng mà thật sự mới lạ hấp dẫn người. Một khi thoáng thượng trong óc, liền rốt cuộc vứt đi không được, giống như tơ nhện vững chắc mà triền ở nàng não nội. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên thiếu niên, mắt hạnh chớp chớp, thấp giọng nói, cũng không phải không thể. Bùi Thiên Hề nghe nói có chút nghi hoặc, cúi đầu quơ quơ nàng thân thể mềm mại, khẽ cười nói như thế nào. Vân Thiên Ngưng làm hắn đưa lỗ tai lại đây, đem chính mình mới vừa rồi trong lòng suy nghĩ cùng nhau báo cho hắn. Nàng nói được có chút mừng thầm cùng kích động, tựa hồ vì chính mình nghĩ vậy sao cái mới lạ thú vị điểm tử mà cao hứng. Bùi Thiên Hề một bên nghe, một bên kinh ngạc, lại cảm thấy thật sự hấp dẫn người. Ở trong lòng tính toán thực thi khả năng tính, nhẹ quát hạ nàng tiểu quỳnh mũi. Bùi Thiên Hề để sát vào xem chính mình người trong lòng. A Ngưng như thế nào nghĩ đến như vậy cái biện pháp? Ngô Vân Thiên Ngưng ngay từ đầu ngượng ngùng, lúc sau lại cảm thấy nói ra cũng không có gì. Nàng thuận thế nằm xuống, ỉ ở trong lòng ngực hắn, bẻ ngón tay nói, A Ngưng mấy ngày trước đây lật xem trong thư phòng thư, phát hiện tiền triều có một đôi bích nhân, danh gọi Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Nàng kia đó là nữ giả nam trang lẫn vào thái học, tựa hồ cũng không có người phát hiện. vì thế mới nghĩ đến này biện pháp, bất quá thời gian dài giả trang khẳng định không được. Sớm hay muộn sẽ bị người vạch trần. Ngẫu nhiên giả cái 1-2 lần, tựa hồ đào cũng không lo ngại, Bùi Thiên Hề từ trước đến nay mưu định rồi sau đó động. Nghe nàng nói như vậy khởi, mặt ngoài không gì dao động, trong lòng sớm đã bách chuyển thiên hồi. Chủ tính mấy phần, cảm thấy A Ngưng ngẫu nhiên giả trang 1-2 lần có lẽ được không? Làm nàng trang điểm thành chính mình cô tô phương xa bà con, cùng chính mình cùng nhập học, như vậy vừa không sẽ bị người phát giác. Cũng có thể giải thích lúc sau biến mất nguyên nhân. Liền nói về quê thăm viếng đi. Vân Thiên Ngưng thấy Thiên Hề ca ca vẻ mặt lâm vào trầm tư bộ dáng, cho rằng hắn không đáp ứng, quơ quơ cánh tay hắn, thanh âm kiểu mềm: Thiên Hề ca ca, thế nào sao? Mang A Ngưng đi xem được không? Trừ bỏ muốn cùng Thiên Hề ca ca lúc nào cũng ở một chỗ, nàng trong lòng còn có cái ý tưởng, chính là chính mình cũng muốn kiến thức một phen thái học bộ dáng, thần hàn phù huyền tạo, vinh đề quốc tử môn, đầu bút lông hồi nhật nguyệt, tự thế động càn khôn, 3000 đệ tử tề tụ một đường, tiên sư ngưỡng ngăn thánh nhân chiếu sáng. Cảnh tượng như vậy, trước kia thường xuyên nghe A Yểu tỷ tỷ nhắc tới, có lẽ chính mình việc học lười mệt, nhưng đã ở trong lòng gieo hướng tới hạt giống, thân là nữ tử, không thể tận mắt nhìn thấy. Thật là có bao nhiêu tiếc nuối a. Bùi Thiên Hề nhìn dưới thân tiểu cô nương hướng tới khâm tiện ánh mắt, nháy mắt đột nhiên nhanh trí. A Ngưng trưởng thành, không hề là cái kia dưỡng ở khuê các trung đại tiểu thư. Hắn trong lòng vì nàng vui mừng, bởi vậy tái sinh ôn nhu, cánh môi hé mở: Hảo, A Ngưng ngày mai liền cùng ta cùng đi thôi, tác giả có chuyện nói. A Ngưng, ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi đâu. Sao? Sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.